Hệ thống liên minh, chương 204, bộ tộc Avarosan gặp nạn. Góc truyện audio.com. Oanh một tiếng nổ thật lớn vang lên từ cung điện nữ hoàng khiến người dân phía dưới hoảng sợ không thôi. Chỉ trong chốc lát, đường phố nhộn nhịp liền trở nên hỗn loạn tại phía tầng cao nhất của cung điện. Một cột khói màu tím bốc lên, từ bên trong cột khói, hai bóng người bay ra ngoài. Một người toàn thân lơ lửng trên không, bao phủ lấy hắn là một ngọn lửa màu tím nóng bỏng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt hắn không phải ai khác chính là nữ hoàng của Avarosan. As, lúc này, cô đứng trên một con băng điêu khổng lồ, cầm trong tay cung thần nhắm về phía Nguyễn Tuấn Long, âm thanh mang theo một sự uy hiếp Long Hoàng kiếm đế. Chúng ta không muốn cùng ngài làm địch. Chỉ cần ngài không giết Anivia, ngài sẽ vĩnh viễn là quý khách của chúng ta nghe thế. Nguyễn Tuấn Long trong mắt sát cơ cực thịnh, hắn đứng trên không, cười gằn muốn ta bỏ qua cho Anivia. Ha ha, không đời nào, hôm nay, dù có phải tiêu diệt bộ tộc Avarosan, ta cũng phải giết được Anivia nếu vậy. Chúng ta cũng không còn gì để nói rồi. As thở dài ngao ngán. Trong mắt hiện lên một sự chán nản cùng nhẫn tâm, một câu này của Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn bóp chết tia hy vọng cuối cùng của As. Ngày hôm nay, giữa cô và Nguyễn Tuấn Long chỉ có một người còn sống. Trong tay cô, băng nguyên tố không ngừng hội tụ, chỉ trong giây lát liền hình thành một mũi tên cực lớn. Chính là chiêu cuối, đại băng tiễn của cô không chút do dự. As nhả tên, đại băng tiễn dùng tốc độ ánh sáng mau theo băng giá khí thức bắn về phía Nguyễn Tuấn Long. Đại băng tiễn tuy nhanh, thế nhưng ở trong mắt một cao thủ như Nguyễn Tuấn Long thì lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Chỉ là hắn cũng không né tránh mà vươn tay ra. Trong ánh mắt khó tin của As, chiêu cuối của cô lại bị một ngón tay của Nguyễn Tuấn Long cản lại, chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy đối phương phất tay, lập tức đại băng tiễn liền chuyển hướng, quay mũi tiễn về phía As. Âm thanh nhàn nhạt mang theo một sự trêu chọc, đại băng tiễn của cô còn kém lắm, để ta cho cô thấy uy lực thật sự của nó. Siêu đại băng tiễn, theo một tiếng quát của Nguyễn Tuấn Long, đại băng tiễn mà As thi triển ra liền bắn lên không, biến mất ở chân trời. Ngay sau đó, từ trong đám mây dày đặc, hai mũi đại băng tiễn mang theo tốc độ siêu thanh bắn thẳng xuống đầu As. Một chiêu này, mang theo uy lực gấp trăm lần đại băng tiễn mà As thi triển ra. Tin tưởng, nếu As không né tránh, dưới một chiêu này, cô ít nhất cũng bị thương cực nặng. As, cẩn thận, từ chối tử thần đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng quát lạnh vang lên, cùng với đó là một thân ảnh bất tình lình xuất hiện bên cạnh As. Dùng thân mình ra ngăn cản siêu đại băng tiễn thì ra. Ở dưới mặt đất, thấy As gặp nguy hiểm, Chi Đê Mờ không chút do dự lập tức sử dụng tốc biến xuất hiện bên cạnh As. Đồng thời, trên người ông ta bùng lên một ngọn lửa kỳ lạ, chính là hiệu ứng của chiêu cuối từ chối tử thần. Từ chối tử thần khiến Chi Đê Mờ miễn nhiễm với bất kỳ sát thương nào trong 5 giây. Vì thế, hắn hoàn toàn tự tin đứng ra đỡ siêu đại băng tiễn cho As. Và quả thật, siêu đại băng tiễn khi đánh lên người Chi Đê Mờ liền lập tức biến mất. Trong khi đó, Chi Đê Mờ chỉ bị choáng mà thôi. Thanh tẩy, theo một tiếng quát nhẹ từ Chi Đê Mờ, trên người hắn xuất hiện một đạo màu xanh lá cây, chính là phép bổ trợ thanh tẩy trong liên minh huyền thoại. Thấy Chi Đê Mờ dùng tốc biến xuất hiện trong cuộc chiến và thanh tẩy để xóa bỏ hiệu ứng làm choáng từ siêu đại băng tiễn, Nguyễn Tuấn Long không chút nào giật mình. Theo như Rai nói, phép bổ trợ là phiên bản đơn giản hóa của thiên phú của Kim Cương Đoàn. Thiên phú là kỹ năng mà bất kỳ Kim Cương Đoàn nào cũng có thể học được. Mỗi cấp, Kim Cương Đoàn có thể học được một thiên phú, tối đa là 5, thực lực của Chi Đê Mờ là Kim Cương Đoàn IV. Việc hắn có thể sử dụng tốc biến và thanh tẩy không phải là điều gì kỳ lạ về phía Chi Đê Mờ. Hiện tại, ông muốn tận dụng 5 giây đàn ông, 5 giây bất tử của mình để gây thương tổn lên Nguyễn Tuấn Long. Không giết được đối phương thì cũng phải gây thương tổn lớn, nghĩ là làm. Lập tức giơ lên đại đao, thân hình xoay tròn, tạo thành một cơn lốc kiếm mang bắn về phía Nguyễn Tuấn Long. chém xoáy, Chidem xoay người, lướt tới mục tiêu, gây sát thương trên đường đi của hắn. Nếu như dùng chém xoáy khi đang sử dụng từ chối tử thần, Chidem không thể bị chọn làm mục tiêu, có nghĩa là mọi kỹ năng dạng chói, choáng, đều vô tác dụng, một chiêu chém xoáy được thi triển. Chidem lập tức xuất hiện bên cạnh Nguyễn Tuấn Long, mà với việc ông ta đang thi triển từ chối tử thần khiến ông ta hoàn toàn bỏ qua lớp phong nguyên tố sắc bén cùng với đế long diễm đang bao bọc. Bảo vệ lấy Nguyễn Tuấn Long đã cùng với mục tiêu tiếp xúc. Chidem không chút do dự giơ lên đại đao, bổ về phía Nguyễn Tuấn Long. Một đao này mang theo 100, sức mạnh của bá vương Man Di, uy lực không tầm thường chút nào, nghe được tiếng xé gió vang bên tai. Cùng với đó là hình ảnh thanh đại đao càng ngày càng phóng to trước mặt mình. Nguyễn Tuấn Long trên mặt chỉ hiện lên một nụ cười tà mà không có chút nào sợ hãi, keng một đạo này cực kỳ đơn giản bổ lên người Nguyễn Tuấn Long. Chỉ có điều, hình ảnh Nguyễn Tuấn Long bị chém làm đôi không xuất hiện mà chỉ có một tiếng va chạm kim loại vang lên khiến Chidem biến sắc chưa kịp phản ứng. Từ trên người Nguyễn Tuấn Long, một cỗ sóng năng lượng như một cơn bão giật cấp 15 lan tỏa ra xung quanh, trực tiếp thổi bay Chidem ra xa. Phong vệ phiên bản thăng cấp đạo của lãng khách mỗi khi di chuyển, phong nguyên tố tụ tập lại xung quanh hình thành lên một lớp giáp bảo vệ chủ nhân. Lớp giáp cản lại toàn bộ sát thương từ một đòn của kẻ địch. Bỏ qua đẳng cấp kỹ năng, đẳng cấp kẻ địch, lúc này, lớp giáp bị phá hủy sẽ tạo nên một sóng năng lượng đánh bay tất cả kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng. Mặc dù Chidem đang ở trạng thái không bị chọn làm mục tiêu, thế nhưng, sóng năng lượng từ phong vệ lại thổi bay tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh Nguyễn Tuấn Long. Vì thế Chidem hoàn toàn bi kịch rồi, có điều không hổ danh là bá vương Man Di, đại tướng quân của Avarosan. Tuy rằng bị đánh bay ra xa thế nhưng lập tức ổn định thân hình. Tốc biến thi triển ra, lập tức thuấn di tới bên cạnh Nguyễn Tuấn Long, giơ lên đại đao bổ về phía hắn phía xa. As cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, mặc dù cô không hiểu tại sao Nguyễn Tuấn Long lại có thể thi triển tuyệt học của mình, nhưng cô biết đây không phải là lúc hỏi thấy Chidem cùng Nguyễn Tuấn Long đánh giáp lá cà. As hai mắt lóe lên một tia quỷ dị. Chỉ thấy cô giơ tay ra, hai cái ma pháp trận màu trắng xuất hiện, từ bên trong ma pháp trận, một con băng ưng khổng lồ xuất hiện ưng tiễn thời gian hồi chiêu. 3 ngày As triệu hồi linh hồn của cung băng băng ưng. Băng ưng có thực lực tương đương với một tên bạch kim đoàn, có thể tự ý tấn công kẻ địch do As chỉ định. Mỗi con tồn tại trong 30p. Tối đa 2 con, với thời gian hồi chiêu dài như vậy mà As vẫn quyết định dùng kỹ năng này, cho thấy sự quyết tâm muốn ngăn cản Nguyễn Tuấn Long của As lớn mạnh như thế nào. Ưng băng vừa xuất hiện, theo mệnh lệnh của As, nó vẫy cánh, lập tức, vô số lông chim hóa thành một cơn mưa băng bắn về phía Nguyễn Tuấn Long đang bị Chidem dây dưa. Chidem dựa vào 5 giây bất tử, có thể nói là hoàn toàn điên cuồng. Hắn ra đòn đều là sát chiêu, cơ hồ là muốn đẩy Nguyễn Tuấn Long vào chỗ chết. Mà Nguyễn Tuấn Long, hắn mặc dù cũng trả lại sát thương cho đối phương, nhưng với cái từ chối tử thần, sát thương từ Nguyễn Tuấn Long là hoàn toàn vô dụng. Có thể nói, cái kỹ năng từ chối tử thần quả thật là quá CMN nghịch thiên. AH trong lòng cảm thán một hồi. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ trên đầu mình. Ngẩng đầu, hắn thấy một cơn mưa băng, mang theo những mũi băng chùy giống như những lưỡi kiếm sắc lạnh hướng về phía mình đồng thời. Chidem cũng mang theo đại đao, một đao đâm về phía trái tim của Nguyễn Tuấn Long, hoàn toàn là muốn một chiêu này giết chết đối phương lần này. Nguyễn Tuấn Long khuôn mặt phá lệ nghiêm túc, chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ một cái xiềng xích màu xanh. Xiềng xích hất ra trước, trực tiếp hất ngã Chidem, khiến thế công của hắn bị dừng lại tích tắc. Chỉ chờ có vậy, Nguyễn Tuấn Long lập tức sử dụng tốc biến thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Giơ lên diệt thần kiếm, một kiếm chém ngang, tạo ra 4 bức tường gió trước mặt hắn, chính là kỹ năng bất khả xâm phạm. Oanh bất khả xâm phạm vừa ra, liền trở thành một bức tường vững chắc bảo vệ Nguyễn Tuấn Long khỏi cơn mưa băng. Phía sau bốn bức tường gió, Nguyễn Tuấn Long một kiếm chỉ thiên, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, trong mắt hàn quang lóe lên, cao giọng quát, thiên tượng, bão tố lập tức, bầu trời ban ngày lập tức tối sầm lại, mây đen từ khắp nơi kéo tới, gió bắt đầu thổi một cách điên cuồng, càng ngày càng mạnh, nó mạnh tới nỗi, người dân phía dưới thành phố phải trốn vào trong nhà nếu không muốn bị thổi bay mấy giây sau. Khi mà cả một vùng Avarosan rộng lớn đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ, trở lên tối tăm mù mịt thì mây đen cùng gió rất mạnh hòa quyện với nhau, tạo nên vô số vòi rồng, cảnh tượng, không khác gì một ngày tận thế, hạ phẩm địa cấp linh kỹ, thiên tượng bão tố thời gian hồi chiêu, 24 giờ là kỹ năng thu được khi bộ kỹ năng của Yasuo đạt tới thông thạo 6. Một khi thi triển, tạo ra một vùng ảnh hưởng, trong vùng ảnh hưởng, hình thành vô số vòi rồng hất tung và gây sát thương cho toàn bộ kẻ địch xung qua trong vùng ảnh hưởng này. Chiêu cuối chăn trối hoàn toàn không có thời gian hồi chiêu. Sát thương gia tăng 300, ngoài ra chăn trối có thể thi triển trên nhiều mục tiêu trong vùng ảnh hưởng lưu ý. Kỹ năng này hoàn toàn có thể được sử dụng mà không bị hạn chế của đẳng cấp. Thật mạnh, đây chính là sức mạnh của Long Hoàng Kiếm Đế sao. Phía xa, nhìn một cảnh tượng giống như tận thế hàng lâm, Ash cùng Chidemer khuôn mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi cùng chấn động không chỉ bọn họ. Mà phía xa, Lissandra cũng giật mình, khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Mặc dù mụ bị mù, nhưng mụ có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là mụ cực kỳ mẫn cảm với các loại khí tức và mụ cảm nhận được sự tử vong. Sự khủng bố đáng sợ từ trên bầu trời. Một cảm giác khiến mụ sợ hãi vô cùng. Mụ tin tưởng, nếu như đổi thành mình khi đối diện với một chiêu thiên tượng. Bão tố này của Nguyễn Tuấn Long cũng chỉ có nước chờ chết, may mà kế hoạch của ta thành công. Nếu không... Long Hoàng Kiếm Đế mà đứng về phe Avarosan thì bọn họ nắm chắc chiếm được Freljord rồi. Nghĩ tới đây, Lissandra nội tâm không khỏi thở phào một hơi, cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn lên không. Dù sợ hãi nhưng mụ vẫn muốn xem tiếp cuộc chiến này trên không. Nguyễn Tuấn Long ánh mắt bình thản nhìn về phía Chidemer cùng As. Một kiếm giơ ra trước khẽ quát đi nào theo tiếng quát của hắn. Vô số vòi rồng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung như là tìm thấy mục tiêu. Điên cuồng hướng về phía Chidemer cùng As, vô số vòi rồng giống như vô số mãnh thú há mồm nuốt chửng lấy Chidemer cùng As. Dù cho hai người muốn né tránh thế nhưng vòi rồng thật sự nhiều lắm. Hoàn toàn phong tỏa đường lui của cả hai người cuối cùng. Cả hai chỉ có thể nhận mệnh. Bị vòi rồng nuốt chửng và hất tung lên chỉ chờ có vậy. Nguyễn Tuấn Long thân hình tiêu thất, hóa thành hai tia sáng, một tia bắn về phía Chidemer, một tia bắn về phía As, kèm theo đó là âm thanh như một lời nhắc tử vong vang vọng. Tuyệt diệt phiên bản thăng cấp của chăn trối trong phạm vi nhất định. Có bao nhiêu mục tiêu bị hất tung thì đều có thể thi triển chiêu cuối. Không có hạn chế về số lượng hay thời điểm, địa điểm nếu như sử dụng tuyệt diệt trong vùng ảnh hưởng của thiên tượng. Sát thương của tuyệt diệt gia tăng 800, sát thương, người, 300, sát thương từ bắp của thiên tượng, dùng tuyệt diệt tiêu diệt một mục tiêu, giảm thời gian hồi chiêu của thiên tượng đi một tiếng, tối đa 12 giờ PS. Một vài kỹ năng đã xuất hiện rồi nhưng vẫn sẽ được ta giải thích cặn kẽ. Một vài kỹ năng có thời gian hồi chiêu chính là những kỹ năng cực mạnh. Có tính quyết định tới cục diện trận đánh Elise, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina triệu hoán mỹ nữ Lon đến mặt thế. Cách chương.